sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 29, Môn Linh Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng danh sách chênh lệch là không thể bỏ qua. Danh sách 6, công kích tinh thần so với danh sách 4, oán hận ăn mòn giống như trứng trọi đá. Vì vậy thế giới trong mắt Thu Phong Ảnh bắt đầu vặn vẹo. Máu tươi, con ngươi, xương cốt, mỹ nhân, vàng bạc, những dòng chữ khó hiểu, đá quý vỡ nát, mặt gương. Một đống đồ vật trộn lẫn với nhau, vừa quỷ dị vừa điên cuồng, lại có thêm vài sinh vật kỳ quái mấp máy động đậy. Bên tai là âm thanh gào giống, khóc lóc, tươi cười vô nghĩa mà khủng bố. Chóp mũi dường như ngửi được mùi máu tanh, mùi rắn, mùi hương cơm nhà quen thuộc. Toàn thân trở nên nặng nề và lạnh lẽo. Trong thị giác, những sinh vật quỷ quái kia bắt đầu bám lấy cô, vươn ra từng sợi râu dữ tợn bệnh hoạn. Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác đều bị đánh lừa, đại não đau đớn, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Phải liều mạng, dùng tiếu tiếu. Trong chớp mắt khi cô thất thần, một bàn tay với móng tay xanh sẫm cứng rắn xuyên qua trái tim Thu Phong Ảnh. Dung Tiếu Tiếu ngẩng đầu, nụ cười trên môi càng đắc ý, cô ta dường như đã nhìn thấy bản thân đã lên đến danh sách 3, có được hình thái sinh vật thần thoại, có được sức mạnh người người thèm muốn. Dung Tiếu Tiếu là hóa thân của dục vọng, nhưng cô ta cũng là con rối của dục vọng, tiền tài, thực lực, danh vọng, quyền lực. Cô ta luôn bị những thứ này chiếm đầy đầu óc, khát khao chúng nó một cách mãnh liệt, đến mức đánh mất lý trí. Âm sư, cô biết danh sách của Môn Linh Sư không? Danh sách 5, kẻ dòm ngó vô tri. Danh sách 4, vĩnh hằng quang minh. Danh sách 3, lý trí giả. Danh sách 2, biết tuốt. Danh sách 1, vô đồng. Chi nhãn Môn Linh Sư. Càng nói giọng điệu của Thu Phong Ảnh càng trúc chắc, nhưng cùng với đó, nụ cười của Dung Tiếu Tiếu cũng càng cứng nhắc. Danh sách Môn Linh Sư, trực thuộc trí tuệ chi thần, vốn là một danh sách nguy hiểm, lại không có thủ đoạn công kích vật lý gì đáng nói. Từ danh sách 9 đến danh sách 7 đều là việc tiếp thu kiến thức, nhưng trong thế giới CT Hao Hu, tri thức, nguy hiểm, chỉ cần cấp bậc không đủ, việc, biết đến, nghe thấy, hiểu được, những tồn tại bí ẩn đều khiến kẻ đó không chịu được, hoặc là bị ô nhiễm trở thành quái vật, không còn lý trí, hoặc là bùm, nổ tung thành một bông pháo hoa đo đỏ. Thu Phong Ảnh bị nhốt vào 125 là một ví dụ. Năm đó cô vì tìm được người nhà nên lỗ mãng tiếp thu tri thức, khiến cho đầu óc có bệnh, bị ném vào 125, mặc dù Thu Phong Ảnh không biểu hiện, thậm chí bởi vì trong đầu có quá nhiều kiến thức nên cô thích động thủ hơn là động não, nhưng không thể phủ nhận cô ấy biết rất nhiều thứ, cho nên. Danh sách không, lý, răng rắc, Dùng Tiếu Tiếu cứng nhắc thân hình, sau đó bịt tay ý đồ không nghe lời Thu Phong Ảnh. Nhưng không kịp. Không thể tiếp nhận những tri thức cấp bậc cao hơn, thân thể Dung Tiếu Tiếu run rẩy, từng con rắn sặc sỡ chui ra khỏi lớp quần áo hoa lệ, hoảng loạn bò khắp nơi. Mặc dù người đi danh sách, Ngôn Linh Sư, khi nói ra danh sách của bản thân ít chịu ảnh hưởng hơn việc nói ra danh sách của thần linh khác, nhưng cấp bậc của Thu Phong Ảnh thật sự quá thấp, cho dù là tự nói cũng khiến bản thân cô bị ảnh hưởng. Cho dù không ngẩng đầu, Thu Phong Ảnh cũng cảm thấy bản thân bị trí tuệ y thần nhìn chăm chú, cùng với đó, những con rắn dưới đất cũng bị ảnh hưởng, đầu chúng nó càng cúi thấp, cho đến khi chạm sàn nhà, nổ tung. Thân là thần linh, lại là vị thần có quyền bính liên quan đến. Biết tuốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chỉ hơi ám chỉ cũng có thể khiến vị thần linh này cảm nhận được. Thần linh đang chăm chú nhìn hết thảy ở nơi này, cống ngầm dưới trường quay huy hoàng, khụ khụ khụ. Hai thân hình là lướt chợt mở bừng mắt, một trong số đó cong lưng ho khan, ho ra một ngụm máu trộn lẫn nội tạng. Người còn lại chợt cứng đờ như rối đứt dây, lấy một tư thế quái dị ngã xuống đất. Phế vật, một con rối tan vỡ làm Dung Tiếu Tiếu cũng bị phản phệ. Đúng vậy, con rối. Từ ban đầu Dung Tiếu Tiếu đã sử dụng năng lực của danh sách 4, chăn nuôi thú tính để đi đến tìm Thu Phong Ảnh. Năng lực của danh sách 4 chính là sai sử, con rối. Con rối được tuyển từ những nhân loại có thân thể khỏe mạnh, sau khi bị ô uế thì Dung Tiếu Tiếu sẽ biến bọn họ thành con rối, nhưng cũng có hạn chế nhất định, một là những con rối rất khó chế tác, 10 người chưa chắc đã có một người có thể sống sót trở thành con rối, hai là bởi vì ban đầu đi danh sách, xà thần, cho nên sau khi đổi đường khiến Dung Tiếu Tiếu khó tiếp thu năng lực hơn kẻ khác, trong khi sử dụng con rối cô ta cũng sẽ bị con rối ảnh hưởng. Giống như con rối ban nãy kiêu ngạo, cô ta bị sự kiêu ngạo làm mở tầm mắt, hoàn toàn quên đi việc một. Ngôn Linh Sư, cho dù là danh sách thấp cũng nắm giữ vô vàn tri thức, mà một khi Ngôn Linh Sư có ý định đồng quy vô tận, bọn họ hoàn toàn có thể thả một đống tin tức làm kẻ địch. Bùm, một tiếng, nổ thành pháo hoa. Hiện tại cô ta chỉ còn một con rối, bởi vì lúc trước săn thú quá nhiều nên cô ta đã bị đại gia tộc chú ý, bây giờ cô ta lại bị phản phệ. Nhưng bản năng săn thú khiến cô ta bị dục vọng che mắt, 002 dường như đã nắm giữ năng lực của danh sách 6 làm cô ta gấp gáp, cần phải giết chết 002 trước khi cô ta trở thành kẻ dòm ngó vô tri, nếu không cô ta gần như không còn cơ hội nào nữa. Quan trọng hơn, lần này cô ta đã chọc giận 002, sau khi tăng danh sách cô nhất định sẽ trả thù cô ta. Lý tính và dục vọng vốn là hai danh sách tương sinh tương khắc, trong con đường của dục vọng danh sách 3 cần giết lý tính, 001 nghi ngờ trong con đường của lý tính, danh sách 3. Lý tính giả cũng cần giết chết dục vọng, nhưng hiện giờ cô ta bị thương. Không, giết người không nhất thiết tự mình ra tay, có rất nhiều phương thức khiến một người bốc hơi trên thế gian này. Nghĩ vậy, con ngươi dựng thẳng như mắt rắn của Dung Tiếu Tiếu hơi chuyển động, tính toán những quân cờ có thể lợi dụng trong tay. Dung gia hay Thẩm gia, trực giác của dã thú luôn khiến cô ta cảm thấy Thẩm gia có gì đó là lạ, chọn lựa Dung gia dường như an toàn hơn. Trên thực tế lên đến danh sách 4 đã có hình thái của sinh vật thần thoại. Nhưng Dung Tiếu Tiếu là đổi danh sách con đường từ xà thần sang dọc vọng. Vì vậy nếu chỉ tính danh sách dục vọng thì cô ta chỉ đến danh sách 5, rốt cuộc danh sách 9 là thuộc về xa thần. Cách chương.